Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 224. Chậm một bước, bùng nổ chương 15. Cái này mấy ngày đối khắp cả Xa Nhẫn thôn mà nói đều là tồi tệ thời gian. Bỗng nhiên xuất hiện hai cái nhân vật thần bí đem phong ảnh mang đi. Đến bây giờ, phong ảnh không rõ sống chết. Như vậy sự tình làm cho cả Xa Nhẫn thôn cao độ đề phòng. Đối với bất kỳ người ngoại lai vật đều sẽ nghiêm ngặt kiểm tra. Thậm chí, toàn bộ Xa Nhẫn thôn đã kết cấu cường đại công sự phòng thủ. Tại Xa Nhẫn thôn ngoài ra 20 cây em địa phương, tạo thành gió thổi không lọt vòng bảo hộ. Chỉ cần là có người nào tiến vào nơi này, một định sẽ ngay đầu tiên bị phát hiện. Trừ phi bọn họ có thể bay. Có chuyện vẫn thật là trùng hợp như vậy. Satoshi lần này là dùng Kri tới đi đường. Tại cao mấy ngàn thước không trung nhanh chóng phi hành, khiến phía dưới Xa Nhẫn căn bản là không cách nào phát giác được bọn họ tồn tại. Rất thuận lợi đến Xa Nhẫn thôn cửa mà bọn họ xuất hiện, lại thêm nói về phong ảnh sự tình, khiến những kia nhẫn giả cho là đối phương là hướng về phía phong ảnh tới. Hiểu lầm, chính là cái này sao sinh ra? Uchiha Satoshi, danh tự này vang vọng tại Xa Nhẫn trong đầu, giống như nhỏ nước tiến vào sôi trào chảo dầu một dạng nhanh chóng nổ tung. Danh tự này, Xa Nhẫn thôn bất cứ người nào đều biết được. Tại mới nhâm phong ảnh yêu cầu nghiêm khắc bên dưới, tất cả mọi người đều ghi nhớ danh tự này. Danh tự này đại biểu rất nhiều chuyện, cũng bị bạo lộ ra. Thiên, ta mới vừa rồi lại muốn cùng hắn khai chiến. Một cái Xa Nhẫn lặng yên suy nghĩ, bây giờ nhớ lại, cũng đều có chút sợ. Uchiha Satoshi, hắn làm sao tới? Hy vọng hắn không muốn tật hận chúng ta hành động. Một cái khác Xa Nhẫn cũng đang suy nghĩ lấy những chuyện này, trực cảm than hôm nay vận khí quá nát. Temari nghe được Satoshi muốn gặp Gaara thời điểm, trên mặt xuất hiện làm khó. Vậy phải làm sao bây giờ a? Nàng biểu tình rơi vào Satoshi trong mắt, không khỏi nghi hoặc thế nào? Chẳng lẽ hồ lộ hoa còn người không nhận ra? Temari liền vội vàng lắc đầu. Trời ơi! Nếu là vị gia này lầm biết cái gì, vậy thì hỏng bét. Kỳ thực, nhưng thật ra là Temari ấp a ấp úng, không biết nên làm sao mở miệng. Đời thứ tư phong ảnh bị người giết bọn họ không biết. Hiện tại thứ năm nhâm phong ảnh tiền nhiệm không lâu liền bị người bắt đi. Như vậy sự tình truyền đi, đối Xa Nhẫn thôn danh tiếng là một cái to đả kích lớn. Chính là vị gia này đều lên tiếng, cái này đến thế nào nói với hắn a? Satoshi cau mày, tâm lý sinh ra một chút không khó. Chẳng lẽ có phải hay không hồ lô hoa xảy ra chuyện? Thử thăm dò hỏi. Temari nhẹ nhàng gõ đầu, lại cũng không nói chuyện. Đối với cái này, Satoshi chỉ có thể than thở, mặt mũi thật là hại chết người a. Cũng như vậy, coi như là làm rõ ràng hôm nay sự tình, hồ lô hoa đã bị Akatsuki mang đi. Hồ lô hoa có phải hay không bị hai người mặc màu lót đen màu đỏ tường vân quần áo trang sức người mang đi? Temari tinh thần rung một cái, thất thanh nói, làm sao ngươi biết? Hy vọng, người nam nhân này hiện tại chính là một cái hy vọng. Hắn vậy mà biết là người nào mang đi Gaara. Như vậy Gaara có lẽ còn có máy sẽ trở về. Đi theo ta. Temari vội vàng vừa nói, lập tức tại phía trước dẫn đường. Satoshi cùng ở sau lưng nàng. Mà Kri bay thẳng cao hơn không, tìm khối nham thạch nằm xuống, chỉ chờ người nào đó triệu hoán. Uzumaki Lục Vân bất đắc dĩ theo sau lưng, nhìn những kia bị đỡ Xa Nhẫn dương nanh múa vuốt, thẳng làm đối phương không ngừng trốn ánh mắt của hắn. Vị gia này thật giống như đầu óc không tốt lắm xứ, luôn muốn tìm người khô giá, vẫn không khai chọc tốt. Xa Nhẫn thôn trong có hai cái cố vấn, một là cao tuổi nữ tính Chiyo, Tại lần thứ hai nhẫn giới đại chiến thời điểm, dựa vào siêu nhất lưu khôi lỗi thuật cùng với trác tuyệt chữa bệnh nhẫn thuật, thể thuật, khiến sở hữu nhẫn giả rung động. Một vị khác là lâu năm nam tính, là Chiyo đệ đệ Ebizo. Hắn nhẫn thuật khắp mọi mặt năng lực không phải rất nhô ra, nhưng là hắn đầu óc, hắn chỉ số thông minh, khiến người nghe tin đã sợ mất mật. Hắn thông minh mới trí, có thể lệnh vô số cường giả bị mưu hại đến xoay quanh, cuối cùng chết ở hắn mưu kế bên dưới. Temari mang theo hai người chạy tới Chiyo cùng Ebizo nơi ở. Giờ phút này hai người chính tại nơi ở bên ngoài trong hồ câu cá, nhàn hạ thoải mái. Chiyo bà bà, Ebizo đại nhân, Temari cung kính nói. Ebizo quay đầu nhìn nàng thoáng cái, ánh mắt trở về lại chính mình cần câu phía trên. Chiyo cũng là quay đầu, bất quá chính là mở miệng hỏi, Temari, ngươi tới nơi này làm gì? Có phong ảnh tin tức sao? Không có, Temari trả lời. Nàng trả lời khiến Chiyo nhắm mắt lại. Nếu không có phong ảnh tin tức, kia ngươi tới làm gì? Cảm giác đối phương tức giận, Temari vội vàng nói, mặc dù không có Gara tin tức, nhưng là có quan hệ với bắt đi hắn hai người kia tin tức. Đối với cái này, Chiyo lại mở mắt, trực giác nói cho nàng biết, hẳn là sau lưng hai người kia biết đối phương tin tức đi. Người trẻ tuổi, nói cho ta biết những này nhân tình báo. Satoshi nhẹ nhàng cười một tiếng, sẽ không để ý đối phương thái độ. Nói, bọn họ là đến từ một cái tên là Akatsuki. Bên trong, đem Akatsuki tình huống đơn giản khái quát thoáng cái. Sau đó an tĩnh chờ đợi. Chờ đợi Chiyo phía sau nói, ý ngươi là, cái tổ chức kia muốn gom sở hữu vĩ thú đạt tới nào đó loại mục đích. Chiyo quả khiếp sợ, lại có như vậy tổ chức tồn tại, đây không khỏi quá không biết tự lượng sức mình đi. Đây chính là và toàn bộ nhẫn giới đối kháng a. Không sai, ngươi cũng không cần hoài nghi bọn họ lực lượng, bọn họ thành viên đều là mỗi cái nhẫn thôn phản bội nhẫn, từng cái lực lượng đều tại Kage cấp nhóm. Satoshi ném xuống một viên tạc đạn nặng ký, làm cho ba cái người cảm thấy đầu óc quay cuồng. Tất cả thành viên đều là Kage cấp cường giả. Cái này đang nói đùa sao? Đừng nói cười, làm sao có thể có như vậy tổ chức tồn tại? Mà còn, ngươi cho rằng là tùy tiện người nào đều có thể là Kage cấp cường giả sao? Chiyo cự tuyệt tiếp nhận. Nếu như có như vậy tổ chức tồn tại, đó chính là bọn họ toàn bộ xa nhẫn thôn cũng đánh không lại người ta a. Kia phong ảnh còn tại sao trở về? Trong thôn sau đó không có Jinchuriki, đối thôn thực lực là một cái to đả kích lớn. Satoshi đã dự liệu được đối phương sẽ có như vậy thái độ. Cười ha ha, nói, ngươi cho là không có nghĩa là nó liền không có. Vụ nhẫn thôn Hoshigaki Kisame, Konoha Uchiha Itachi, đã rời đi Orochimaru, nhằm nhẫn thôn Deidara, lang nhẫn thôn Kakuzu, thang nhẫn thôn Hidan, cùng với sa nhẫn thôn Sasori. Những người này, không người nào là Kage cấp cường giả đây. Satoshi mỗi đọc lên một cái tên, Chiyo trái tim liền nhảy lên kịch liệt thoáng cái. Đặc biệt là đến lang nhẫn thôn Kakuzu thời điểm, nàng đã không nhịn được kinh hô lên. Kakuzu cần sống, đến cuối cùng Sasori, nàng lại đã hoàn toàn ngốc lăng ở Akatsuna no Sasori, đó là nàng cháu trai ruột a. Hắn làm phản, một lần làm nàng cảm thấy thương tâm muốn chết. Hiện tại sao lại xuất hiện ở cái kia cái gọi là Akatsuki? P.S. Hoàn thành cam kết, hôm nay bùng nổ chương 15. Ếch, phải mau gõ chữ đi. Tối nay tiếp tục suốt đêm gõ chữ. Ngày mai tiếp tục bùng nổ. Các vị huynh đệ giúp đỡ chồng đỡ một hồi tương đương vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.